Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3086, cứu người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi tại bên ngoài, đồng dạng cảm thấy rất khó giải quyết thiên phạt từ tu vi thế mà vẫn là mạnh mẽ như vậy mà bây giờ Khúc Đàn Nhi trong tay, vừa lúc lại không có tịch diệt roi cái này đại sát khí, đánh nhau các loại không thuận. Lớn nhất bây giờ nghĩ muốn, nàng mới biết rõ trên người không có một kiện tiện tay lại có thể dùng linh khí. Thiên phạt tử lạnh nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, hận không thể giết nàng, hết lần này tới lần khác, hiện tại nàng thực lực càng ngày càng mạnh, đã không phải nói giết liền có thể giết. Chấn hồn châu tồn tại, quả nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Nếu cái này nữ tử, trên người không có chấn hồn châu, bằng nàng ngần ấy tuổi tác, căn bản không có khả năng cùng hắn có lực đánh một trận. Thiên phạt tử, những năm này ngươi tránh đây. Khúc Đàn Nhi nhịn không được hiếu kỳ, ngươi cảm thấy bản tôn tại tránh. Thiên phạt tử đạm mạc vô tình giọng nói, vẫn là như vậy băng lãnh. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm cái gì? Khúc Đàn Nhi cười hắc hắc cười, trong lòng cũng có chút cảnh giác. Thiên phạt tử nếu như không phải tại trốn tránh, như thế, liền là có cái gì đại âm mưu. Thiên phạt tử không nói, hai người tại tàn hồn chi địa đánh nhau, mặc kệ động tĩnh lớn đến mức nào, bên ngoài điều tra người, đều không thể phát hiện. Tàn hồn chi địa là cái rất đặc thù địa phương, có kết giới, khác thành không gian. Loại này khác thành không gian tựa như hoàn cảnh, tại chư thần phần mộ bên trong không ít. Nếu không có sông tiến đến, chỉ tại bên ngoài rất khó phát hiện nội bộ động tĩnh. Mà tàn hồn chi địa rất lớn, cho dù Mộc Lưu Tô mang đến những người kia, có người tìm đến nơi này, cũng sẽ không xâm nhập bên trong. Tùy sông tiến đến, có thể là một con đường chết. Dù sao, cái kia vô số tàn hồn, dựa vào bản năng liền rất hung tàn. Thiên phạt tử có thể tiến đến, bởi vì hắn nhục thân là khôi lỗi, làm khôi lỗi trên người không có bao nhiêu sinh người khí tức, rất dễ dàng cho tàn hồn ở trong đồng loại. Mà Khúc Đàn Nhi đâu, trên người có chấn hồn châu, có thể nói là tàn hồn khắc tinh. Cho nên, thiên phạt tử cùng Khúc Đàn Nhi tại tế đàn phụ cận đánh thiên hôn địa ám, cũng không có người qua đây. Mặc Liên Thành cũng tạm thời không biết bên này tình huống. Khúc Đàn Nhi càng đánh càng cố hết sức, có thể là bên ngoài nhưng không hiện. Không có tịch diệt roi nơi tay, mà trong nhẫn chứa đồ trường kiếm, cũng không dùng được. Bởi vì nàng chưa quen thuộc kiếm đạo, không hiểu tiện nhân, còn dám dùng kiếm, như thế, đối mặt thiên phạt tử loại này cường giả, hoàn toàn liền là muốn chết. Cho nên, Khúc Đàn Nhi cùng thiên phạt tử đánh nhau, đều là tay không tấc sắt cùng tiêu hao linh khí bí thuật. Hết lần này tới lần khác, nơi đây không thể so bên ngoài. Tại tàn hồn chi địa nơi này, không có linh khí. Chuẩn xác điểm nói là linh khí so với ngoại giới mỏng manh rất nhiều. Khúc Đàn Nhi tiêu hao tức là tiêu hao, không chiếm được bổ sung. Cùng thiên phạt tử loại người này đánh, mỗi một chiêu đều nhất định tiêu hao rất lớn, đều là đại sát tổn thương lực bí thuật. Lại đánh hạ đến, nàng rõ ràng chính mình chỉ có bại trận khả năng. Thánh đàn không gian ngược lại là có linh khí, có thể là nàng không dám động. Trước mắt Vũ Vân Đế còn tại bên trong chờ lão đại cứu chữa. Chỉ có thể trong lòng âm thầm cấp bách, có thể là, ngoài dự liệu, hai người đánh nhau một trận, thiên phạt tử lại muốn rút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ếch, nàng đều còn không có trốn đây, hắn ngược lại là trước tiên trốn. Cái kia truy vẫn là không được truy, Khúc Đàn Nhi cái này một trần chờ, thiên phạt tử đã đi xa. Chỉ là hiện tại, nàng muốn như thế nào biết rõ Mặc Liên Thành. Tại tàn hồn chi địa, không biết đưa tin như thế nào, có thể hay không thu đến. Bất kể như thế nào, nàng vẫn là dùng truyền tin ngọc giản lên tiếng cho Mặc Liên Thành bọn người. Khúc Đàn Nhi chú ý một chút thánh đàn nội bộ không gian tình huống. Lão đại, tình huống của hắn làm sao rồi? Khúc Đàn Nhi phân một sợi thần thức đi vào, nhìn thấy thánh đàn đại nhân dừng lại, nàng mới dám truyền âm tra hỏi. Cách chương.